A Nghiên, muội sẽ chăm sóc nó thật tốt, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tay nàng vịn ở phía trước, mu bàn tay ướt nhẹp, thấp giọng lẩm bẩm. Ca ca, muội xin lỗi, muội sợ là không hoàn thành được giao phó của huynh rồi. Bây giờ nàng không có được trái tim chàng thì đã không còn ai để dựa dẫm nữa rồi, lại còn khiến chàng chạnh lòng nữa. Có lẽ muội đã sai rồi, muội không biết phân lượng trong lòng chàng, muội không dám. Ca ca, huynh có nghe thấy không? Xin lỗi ca ca, muội xin lỗi, nếu thật sự như vậy, xin huynh đừng trách muội, chớ có trách muội. Cảnh trước mắt mơ hồ nhòe đi, nàng cũng không biết mình đang nói gì, chỉ muốn con tim được vỗ về yên ổn. Không thể kể lể với ai, chỉ có lúc này ở đây mới khiến nàng thả lòng. Trong Phật đường không một bóng người, nàng chỉ cho phép mình buông thả lúc này, tâm sự với người thân nhất, với âm lượng chỉ mình nàng nghe thấy. Nàng liên tục xin lỗi anh trai, hy vọng y có thể tha thứ cho mình. Một lúc lâu sau, đến tận khi nàng đã không nhìn rõ ánh nến, thì bất chợt nghe thấy một âm thanh. Huyện chủ! Nàng chậm rãi ngước lên, trông thấy một bóng người lờ mờ ở cạnh cửa. Chương 48. Phục Đình đi vào quân trướng, cởi đao ra, treo lên giá binh khí, rồi vắt roi ngựa lên vỏ đao. Sau đó đi tới giường nhỏ trong góc, ngả đầu nằm xuống. Trước lúc nhắm mắt, chàng nhìn thấy mảnh da hổ cũ nằm trên giường. Chàng đã săn được mấy tấm da này nhiều năm về trước, đã bạc màu đôi phần, bị lật một góc ở dưới gối. Do lần trước lúc tê chỉ tới, hai người chen nhau ngủ một đêm nên mới vậy. Nào ngờ chàng không để ý lắm. Chàng từ ngoài về, cả đêm chẳng chợp nổi mắt, tính nằm nghỉ một lúc, nhưng khi thấy nó thì lại ngồi dậy. Một lúc sau, La Tiểu Nghĩa ở ngoài lều đi vào, thấy Phục Đình đứng trước bản đồ. Bộ quân phục trên người chàng không gài nút, có vẻ như vừa tắm vào nên trên mặt vẫn đều có nước đọng. Tay cầm túi rượu đưa lên miệng. La Tiểu Nghĩa không dám lên tiếng, biết đã có chuyện xảy ra. Tối hôm qua, từ sau khi bao vây phường trà rồi về lại thành, hắn cũng cấp tốc chạy tới phủ đô hộ. Vừa vào thì gặp Phục Đình sải bước đi ra từ hậu viện. Lúc ấy hắn đã thấy Tam Ca có vẻ khác lạ. Cảm giác mang lại như chó sói cô độc rời bầy đàn trên thảo nguyên bao la. Ngoại trừ tẩu tẩu của hắn ra, không ai có thể khiến Tam Ca nhà hắn như vậy cả. Phục Đình đã thấy hắn, tu ba ngụm rượu rồi vặn nắp lại, chẳng buồn ngẩng đầu mà cứ thế hỏi. Có chuyện gì? La Tiểu Nghĩa vội bật cười nói. Không phải tối qua Tam Ca dặn để xử lý chuyện của mấy thương hộ kia à, hiện tại đã trấn áp được bọn họ rồi. Tối qua hắn dẫn các viên quan đi gửi văn thư của phủ đô hộ cho những thương hộ kia, nói là không phải trước đó muốn đuổi chủ tiệm của hiệu buôn hình cá, mà là nể tình bọn họ tích cực trong chuyện mua bán với hồ tộc nên mới gọi bọn họ đi nhận thưởng. Dù gì cũng là để những thương hộ kia yên tâm, nhân tiện cũng hối thúc việc buôn bán của các nhà. Phục Đình đặt túi rượu xuống, đáp một tiếng. La Tiểu Nghĩa nhìn sắc mặt chàng, cười ha ha. Sao lúc này Tam Ca lại xem bản đồ? Phục Đình nói, xem nàng kinh doanh ở đất Bắc. Nàng là ai? La Tiểu Nghĩa biết rõ. Hắn cười gượng, âm thanh trong cổ họng như bị cát mài, nói nhỏ. Cái đó đệ sớm đã nhìn ra, tẩu tẩu không phải là phụ nữ bình thường mà. Hắn đã chấn động suốt cả đêm, nghĩ tới những hiệu buôn hình cá mình thấy hồi trước, rồi đến những sấp ngân phiếu. Tất cả đều là của một mình tẩu tẩu, hắn thực sự không nói được gì. Chẳng trách tẩu tẩu hắn chưa bao giờ đặt tiền vào mắt, bởi nàng đúng là có tiền mà. Phục Đình nghe thế, khóe miệng nhếch lên. Đúng vậy, Lý Tê Chỉ chưa bao giờ là một người phụ nữ bình thường. Bởi thế, chàng cũng chẳng ngạc nhiên khi nàng có gia sản kích xù như vậy. La Tiểu Nghĩa ló đầu nhìn mặt chàng, thăm dò nói. Tam Ca, tẩu tẩu có tiền cũng đâu phải chuyện xấu, chúng ta cũng có thể yên tâm mà, có phải nên thả mấy chủ tiệm kia ra không, để những thương hộ khác đỡ nghĩ lung tung. Hôm qua lúc hắn Phường chế trà, những chủ tiệm kia vẫn bị vây ở đó, hắn không biết bây giờ thế nào rồi. Phục Đình kéo quân phục trên người, sửa cổ áo. Ta đã cho bọn họ đi rồi. Lúc này là Tiểu Nghĩa mới nhớ ra chuyện gì đó. Tối qua từ sau khi ra khỏi phủ đô hộ cũng không thấy Tam ca đâu, chẳng lẽ chính là đi làm chuyện này? Ừ, La Tiểu Nghĩa nói. Sao không bảo đệ đi cho, Tam ca cần gì phải tự đích thân đi? Nhất định phải là ta. Phục Đình thắt đai lưng, sờ vào khối ngọc hình cá bên hông. Chàng đi là để ém miệng bọn họ. Đem theo ngọc cũng là vì muốn hiểu chuyện kinh doanh của hiệu buôn ở các nơi đất Bắc. Bọn họ đồng ý ký vào sinh tử trạng, phải quên đi chuyện đã xảy ra ở phường chế trà. Sau này cần làm gì thì làm cái đó, bọn họ chỉ là thương nhân muốn yên phận, có lợi cho cuộc sống người dân ở đất Bắc thì phủ đô hộ cũng không có làm khó. Nghĩ tới đây, chàng nhìn sang La Tiểu Nghĩa. Bảo đội ngũ điều động hôm qua cũng lập quân lệnh chàng đi, không được truyền ra ngoài dù là nửa chữ. La Tiểu Nghĩa nghĩ qua là minh bạch ngay, nghiêm nghị nói: đúng thế, Tam ca nói đúng, tàu tàu có thân phận cao quý như vậy, há có thể bị người khác biết làm kinh doanh. Đó là chuyện thứ yếu, chàng đáp. La Tiểu Nghĩa khó hiểu. Thế thì là tại sao? Phục Đình thắt dây buộc tay áo nói: nàng là phu nhân đại đô hộ, nếu để người khác biết thì sẽ cho rằng nàng lạm quyền tư lợi, không tốt cho nàng. Chàng móc khối ngọc ra đưa: để trả lại nàng miếng ngọc này đi. La Tiểu Nghĩa hiểu rõ, khó tin nhìn chàng, rồi lại nhìn khối ngọc, không chịu nhận. Nghe đến chuyện này, Tam ca cũng nghĩ cho tẩu tẩu, rõ ràng là không tức giận, vậy sao huynh không tự đi trả đi? Phục Đình lạnh giọng: nói nhảm ít thôi, đệ không hiểu đâu. La Tiểu Nghĩa nói: không hiểu chỗ nào, đệ thấy Tam ca rất để ý tẩu tẩu mà. Hai mắt Phục Đình cũng lạnh đi. Đệ muốn ăn đánh có đúng không? La Tiểu Nghĩa không thấy bộ dạng của chàng tối qua nên mới nói vậy, nhắm mắt liến thoáng. Dù có bị đánh thì đệ cũng phải nói, huynh một thân một mình đã nhiều năm, tẩu tẩu có thể coi như là người duy nhất của huynh, huynh quan tâm đến tẩu thì có gì sai? Cảm Phục Đình bạnh ra, ngoài mặt cười khẩy. Đệ thì biết cái gì? Không sai, Lý Tê Chỉ đúng là người nhà duy nhất của chàng, nhưng người nhà của nàng lại chỉ có ở Quang Châu. Chàng dắt khối ngọc vào bên hông, liếc xéo La Tiểu Nghĩa. Dám vọng nghị thị phi của cấp trên, 10 quân côn, làm xong chuyện của mình thì đi chịu đòn đi. La Tiểu Nghĩa trợn trừng, trơ mắt nhìn chàng ra khỏi lều. Hắn có hơi hối hận, không ngờ Tam ca lại ghê gớm như vậy, đã chạm đến vảy ngược của lão ta rồi à. Phục Đình vừa ra khỏi lều thì một cận vệ đi tới bẩm báo với chàng. Bẩm đại đô hộ, người trong triều phái tới đã vào phủ Hãn Hải rồi. Chàng hỏi, người nào? Cận vệ báo tên, chàng chỉ gật đầu, biết rồi. Trong Phật đường ở ngôi chùa trên núi, Tê Chỉ đứng dậy. Lúc đứng lên, nàng thoáng nghiêng đầu, dùng tay áo lau mắt, tới khi xoay mặt lại thì đã trở lại bình thường. Rốt cuộc cũng thấy rõ người đến, nàng nhìn từ trên xuống dưới một lượt, không ngờ y lại xuất hiện ở đây. Sau lần từ biệt ở Cao Lan Châu, nàng cứ tưởng sẽ vĩnh viễn không gặp lại y nữa. Thôi Minh Độ mặc viên lĩnh lụa màu xanh lam, châm ngọc cài trong búi tóc, đang đứng ở cửa nhìn nàng. Nàng nhìn mấy lần, bình tĩnh hỏi, vì sao Thôi Thế Tử lại ở đây? Tầm mắt Thôi Minh Độ dừng trên mặt nàng, đến lúc này mới động đậy, giơ tay hành lễ, từ tốn nói, ta tới đây vì công vụ, trước khi vào thành nghe nói huyện chủ và đại đô hộ đang ở trong chùa, cho nên mới tìm tới, quả nhiên gặp được huyện chủ ở đây. Tề Chỉ nghĩ đúng là khéo thật, trước khi vào thành lại còn nghe ngóng tung tích của bọn họ nữa. Nói đoạn, nàng đi thẳng ra khỏi cửa. Bọn ta kết thúc chuyến đi rồi, nếu có công vụ thì Thế Tử nên đến gặp phu quân của ta. Thôi Minh Độ nhìn nàng đi tới gần, lúc sắp bước qua, y không nén nổi hỏi. Huyện chủ sống không được tốt sao? Tề Chỉ dừng bước nhìn y. Thôi Minh Độ có ngũ quan tuấn tú, mặt trắng bóc, toát lên vẻ nho nhã cao quý, khác biệt hẳn với Phục Đình. Phục đỉnh anh tuấn, cường tráng, mũi cao mắt sâu, ít nhất là đen hơn y một tông. Nàng không hiểu vì sao mình nhìn y mà lại nghĩ tới người đàn ông kia, thản nhiên đáp: "Ta sống rất tốt, không biết vì sao thế tử lại nói thế." Thôi Minh Độ nhìn đôi mắt hoen đỏ của nàng, vì vừa thấy nàng có vẻ rất đau lòng. Lúc vào chùa, y cũng chẳng ôm nhiều hy vọng, nhưng không ngờ lại thấy nàng trong Phật đường này. Nàng quỳ trên đệm cói, tay chống trước người, ủ rũ cúi đầu, im lặng rơi lệ. Y quả thực quá kinh ngạc nên mới lên tiếng gọi huyện chủ. Tề Chỉ không hy vọng dáng vẻ đó của mình rơi vào mắt y, nàng ngoảnh mặt đi, biểu cảm hững hờ. Thế tử nghĩ nhiều rồi, đây là chùa chiền, ta chỉ ở đây tưởng nhớ người thân mà thôi. Thôi Minh Độ không khỏi nhìn vào trong Phật đường, những chiếc đèn Phật thắp sáng được xếp thành từng hàng một khiến y không nhìn rõ được gì. Y chỉ đoán, huyện chủ tưởng nhớ Quang Vương sao, liệu ta có thể cũng tế bái được không? Nàng như nghe thấy câu chuyện đùa, chân bước ra khỏi cửa. Không cần. Thôi Minh Độ tự biết chuyện từ hôn hồi trước đã khiến Quang Vương đau lòng. Y áy náy trong lòng đã lâu, nay muốn bù đắp mà không có cơ hội. Thấy nàng đi xa thì chậm rãi đuổi theo. Bên ngoài cửa chùa, dưới bậc thềm, một chú tiểu sa di trao cương ngựa cho Tê Chỉ. Nàng nhận lấy, thấy bóng người sau lưng thì ngoái đầu lại nhìn. Thôi thế tử, còn việc gì chăng? Thôi Minh Độ bước tới, nhìn vào ngựa của nàng. Sao huyện chủ không dẫn theo tùy tùng, cứ vậy cưỡi ngựa tới ư? Nàng nói, đây là đất Bắc, ta thân là phu nhân đại đô hộ, muốn làm gì đều được. Thôi Minh Độ chỉ ra xa, ta có dẫn tùy tùng theo, lý ra cũng nên đến phủ đô hộ viếng thăm phục đại đô hộ, không bằng để ta hộ tống huyện chủ về phủ. Nàng cười, tốt nhất vẫn nên thôi. Thôi Minh Độ nhìn nụ cười trên mặt nàng, thấp giọng hỏi, có phải huyện chủ vẫn chưa tha thứ chuyện ngày trước nên mới tránh né nhiều lần như vậy? Đối với Tê Chỉ, y chỉ là nửa người quen, không yêu không ghét thì càng không nói gì đến chuyện tha thứ. Chuyện nàng không tha thứ chẳng qua là hầu phủ bọn họ khi đó đã khiến anh nàng tức giận, khiến anh nàng thêm đau lòng. Còn về người này, nàng chẳng có oán hận gì cả. Nàng nói, nếu thế tử cũng nhớ tới chuyện lúc trước thì phải biết ta đã là vợ người khác, nếu trước đây có dây dưa gì thì càng phải tránh nghi ngờ mới phải. Thôi Minh Độ chần chừ nói, nếu chẳng qua là tránh nghi ngờ thì ta yên tâm rồi. Tê Chỉ không khỏi nhìn y, cảm giác lời y nói có ý khác, chợt nghĩ tới chuyện y đã viết thư cho nàng. Nếu thế tử cũng đến phủ đô hộ thì cứ tự nhiên, ta phải đi rồi. Thôi Minh Độ lập tức lùi ra sau nửa bước. Vâng, mời huyện chủ. Tề Chỉ dẫm lên bàn đạp, giục ngựa lao đi mà không hề ngoái đầu một lần. Thôi Minh Độ nhìn bóng nàng khuất dần, bất giác nhớ tới lúc nàng ném thể trên đài cao trong trại ngựa trong lần đầu gặp nhau, và cả bóng nhạn lướt qua khi theo người đàn ông đó đi ra. Mỗi một lần thấy nàng, nàng luôn khiến y bất ngờ. Ở trại ngựa cũng thế, mà cảnh rơi lệ trong Phật đường lần này cũng vậy. Trong quân danh, La Tiểu Nghĩa bị đánh 10 quân côn cố nén đau, xoa lưng, lê bước tới trước lều, chỉ thấy một người một ngựa vụt qua trước mắt. Hắn nhìn sang, người trên con ngựa ô cao to kia, không phải Tam Ca thì là ai? Hắn tiện tay kéo một cận vệ tới. Sao thế? Đại đô hộ chịu về phủ rồi à? Cận vệ chắp tay. Đại đô hộ nhận được tấu báo, trong chiều phái quý nhân tới nên dĩ nhiên phải về phủ. La Tiểu Nghĩa chọc một tiếng, hắn còn tưởng mình nhận 10 quân côn đã khiến Tam Ca hồi tâm chuyển ý cơ chứ. Hắn thuận miệng hỏi, ai tới thế? Cận vệ đáp, thế tử phủ Hà Lạc Hầu ở Đông Đô Lạc Dương. La Tiểu Nghĩa ngạc nhiên, động tới chỗ đau khiến hắn ngoác miệng hít hà. Sao hắn ta lại tới đây? Phục đình phóng nhanh quay về phủ. Vừa xuống ngựa, binh sĩ mặc thường phục đánh ngựa tới, quỳ xuống trước mặt chàng, bẩm báo đã rút hết những người phái đi canh giữ quanh chùa. Trước khi đi, có thấy phu nhân ở trong chùa. Chàng hỏi, vì sao nàng lại vào chùa? Không rõ ạ. Phục Đình không nói nữa, vừa định nhấc chân vào phủ thì binh sĩ kia lại báo quý nhân trong triều phái tới cũng vào chùa, một trước một sau ra khỏi chùa với phu nhân. Chàng cầm roi ngựa, nhớ đến con người Thôi Minh Độ thì lạnh lùng nhìn sang. Các người không thấy gì cả. Binh sĩ kia vâng tạ rồi rút lui. Phục Đình vào phủ, vừa tới thư phòng thì thấy Tê Trì, nàng đứng bên bàn có vẻ như đang đợi chàng. Thiếp biết chàng nhất định sẽ về. Nàng nói, nghe Thôi Minh Độ bảo đến vì công vụ nên đoán kiểu gì chàng cũng về. Phục Đình nhìn vào mặt nàng, thấy mắt nàng hoen đỏ thì cắn răng, cố kìm nén không hỏi. Chàng giơ tay sờ vào hông, lấy khối ngọc xanh ra đặt lên bàn, trả lại nàng. Cuối cùng vẫn là tự chàng đem trả. Tê Chỉ nhìn khối ngọc rồi nhìn chàng. Chàng còn trách thiếp nữa không? Chàng nói, nàng làm chuyện đó là vì đất Bắc, ta không có lý do gì trách cứ. Chàng biết thiếp không hỏi chuyện này. Nàng cầm khối ngọc lên, dịu dàng hỏi, trả thiếp cái này, vậy phu quân ngày trước của thiếp có thể trả lại luôn cho thiếp được không? Phục Đình không nói, buồn cười nhưng lại không cười nổi. Tê Chỉ nhìn cằm chàng, nàng biết ngày nào chàng cũng dùng dao cẩn thận cạo râu, nhưng hôm nay có vẻ chẳng quan tâm, cằm lún phún râu xanh, trong mắt dường như hằn lên sự mệt mỏi. Nàng nghĩ chắc là mình sẽ không có được câu trả lời của chàng, nắm khối ngọc trong tay, bàn tay bất giác dùng lực. Lúc trước chàng nói sẽ làm vợ chồng êm đềm với thiếp, có phải cũng không giữ lời không? Phục Đình cúi đầu, rốt cuộc cũng bật cười. Là nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm vợ chồng êm đềm với ta. Ngoài cửa, một người hầu gấp gáp chạy tới, bẩm báo quý nhân trong triều đã đến. Phục Đình xoay người đi ra. Trên đường đi, chàng gặp Thôi Minh Độ đến bái kiến. Phục đại đô hộ, y làm lễ. Phục Đình ôm quyền, trả quân lễ. Thôi thế tử đi đường xa đến, vì sao không nhắn nhủ gì trước? Thôi Minh Độ cười nói, tại hạ chỉ phụ lệnh thánh nhân đến Mạt Hạt một chuyến, đi tắt ngang qua đất Bắc. Thánh nhân xưa nay rất quan tâm đến người dân nơi đây, nên tại hạ mới quyết tâm ở lại mấy hôm, để khi quay về còn có thể trình lên. Phục Đình nói, đó là vì Thôi thế tử có lòng. Đã nhiều năm, thánh nhân chưa hề phái người tới đất Bắc, chỉ quan tâm tới mỗi Đột Quyết. Nói xưa nay quan tâm đến người dân ở đây thì đúng là nói quá, nhưng lý do đường đường chính chính như vậy, chàng tạm thời tin. Thôi Minh Độ nhìn ra sau lưng chàng, trong thư phòng Tê Chỉ chậm rãi bước ra. Nàng nhìn lướt qua bọn họ, nhìn từ xa chỉ thấy mỗi gương mặt trắng vô hồn. Thôi Minh Độ nhìn kỹ mấy lần mới chắc chắn là nàng đang nhìn người đàn ông trước mặt. Phục Đình không ngoái đầu nhưng vẫn để ý đến ánh mắt của y, nhớ lại chuyện đã được bẩm báo trước đó. Lý Tê Chỉ đối với Thôi Minh Độ thế nào chàng đã thấy hồi ở trại ngựa. Hắn sẽ không bỗng dưng vô cớ bắt gió bắt bóng. Nhưng Thôi Minh Độ có như vậy với Lý Tê Chỉ hay không thì chưa chắc. Chương 49. Trời âm u, mây đen bao phủ, bên ngoài phủ đô hộ, 5-6 viên quan mặc quan bào thẳng thớm đang đứng chờ. Phục Đình đi ra, theo sau là Thôi Minh Độ. Các quan viên lập tức đi tới, làm lễ với Thôi Minh Độ, mời hắn đi tham quan một chuyến trong ngoài phủ Hãn Hải. Đây là sắp xếp của Phục Đình. Nếu Thôi Minh Độ đã bảo là muốn thay thánh nhân đến xem xét cuộc sống người dân đất Bắc, dĩ nhiên chàng sẽ thành toàn. Người hầu dắt ngựa của Phục Đình đến, chàng vừa nhận dây cương thì bỗng nghe Thôi Minh Độ hỏi, Phục đại đô hộ không mời huyện chủ Thanh Liêu đi cùng sao? Chàng nhìn sang, Thôi thế tử muốn vợ ta cũng đi cùng. Thôi Minh Độ nói, chỉ là hồi ở Cao Lan Châu thấy vợ chồng hai người thường xuyên cùng ra cùng vào, đoán chắc tình cảm rất tốt nên ta mới nói thế. Giọng chàng thấp đi, thì ra thế tử để ý đến vợ chồng chúng ta. Thôi Minh Độ ngẩn ra, cười nói, huyện chủ chi nhiều tiền như vậy, ở trại ngựa có ai không chú ý, tự nhiên tại hạ cũng để ý chút. Y nói cứ như không dẫn theo Lý Tê Chỉ thì không bình thường vậy.